Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Lưỡi thẳng câu cá. Màu vàng nguyên lực tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, kêu rên tuyệt vọng âm thanh bên trong. Chết sông lĩnh vực ầm ầm tán loạn. Âu Dương Tĩnh ba người lại về tới khách sạn hành lang bên trong. Mà Tinh Hồng Nữ Vương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền cặn bã đều không có còn lại. Chỉ có một cái chiếu sáng rạng rỡ đỏ bảo thạch giới chỉ. Lặng lặng nằm trên sàn nhà. Dây, thiếu niên mi thanh mục tú một mặt ngốc trệ. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Hồng tụ sẽ Tinh Hồng Nữ Vương đã tấn thăng ngũ tinh trung giai đại lão. Liền, cứ như vậy, treo, xong đuôi ngựa thiếu nữ cũng là trợn mắt hốc mồm, một bộ chấn kinh đến không cách nào tự kềm chế bộ dáng. Cùng lúc đó, luân hồi điện trang nghiêm thật lớn thanh âm, tại Âu Dương Tĩnh trong óc, ầm ầm vang lên, giết chết đối địch trận doanh luân hồi giả Aileen Smith, thu hoạch được cơ sở ban thưởng, 5.000 thông dụng điểm. Màu vàng nguyên lực kết tinh sao 1, thu hoạch được vượt cấp giết địch khen thưởng thêm 15.000 thông dụng điểm. Màu vàng nguyên lực kết tinh sao 1, thế này cũng được. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, lần thứ nhất biết, tại chính thức nhiệm vụ bên trong, chém giết đối địch trận doanh luân hồi giả, nguyên lai là có thưởng, vượt cấp giết địch, thậm chí còn có khen thưởng thêm. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, hắn sờ lên cái cằm. Khóe mắt liếc qua liếc mắt vẫn đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ. Thật lâu không cách nào tự kềm chế thiếu niên thiếu nữ. Bỗng nhiên chỉ trên mặt đất cái viên kia đỏ bảo thạch giới chỉ. Dùng phát hiện đại lục mới ngữ khí nói ra. Xem, cái kia hẳn là một cái chữ vật giới chỉ. Một vị ngũ tinh trung giai đại lão chữ vật giới chỉ. Đồ vật bên trong không cần đoán liền biết giá trị liên thành. Đạt được chiếc nhẫn này, không biết muốn thiếu phấn đấu nhiều ít trang nhiệm vụ. Ha ha ha, nó hiện tại là chiến lợi phẩm của ta. Hy vọng sẽ không có người thừa dịp ta đại chiến một trận, chính vào suy yếu ra đến cướp đoạt. Hắn câu nói sau cùng thanh âm phi thường lớn, nhất là suy yếu, cướp đoạt bốn chữ, càng là nhấn mạnh, giống như là đang nhắc nhở cái gì. Đôi kia thiếu niên thiếu nữ, cũng bị hắn khoa trương ngữ khí, theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, mà khi bọn hắn nghe được Âu Dương Tĩnh nhắc nhở, nhìn trên đất đỏ bảo thạch giới chỉ liếc mắt về sau. Chẳng những không có lộ ra tham lam, đánh cướp chỉ, ngược lại đồng loạt lui lại một bước, đồng thời dùng một loại vô cùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ánh mắt kia, rõ ràng liền là tại nói với hắn, lưỡi câu thẳng cũng muốn câu được cá, làm chúng ta đầu óc tối dạ sao. Gặp tình hình này, Âu Dương Tĩnh nửa là vui mừng, nửa là tiếc nuối thở dài, nói thầm lấy, hiện tại cá con thật sự là càng ngày càng xảo quyệt á. Nói xong, cúi người nhặt lên chiếc nhẫn kia, mà đôi kia thiếu niên thiếu nữ đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Âu Dương Tĩnh ước lượng chiếc nhẫn kia, liền đôi kia thiếu niên thiếu nữ tên đều chẳng muốn hỏi, quay người liền hướng gian phòng của mình đi đến. Tiền bối, thiếu niên kia một cái giật mình, lấy lại tinh thần, đối Âu Dương Tĩnh bóng lưng lớn tiếng nói, đa tạ ân cứu mạng của ngài, ta gọi Triệu Tiểu Gió, nàng là Ngô Đông Đảo, chúng ta, huệ mà không uổng phí miệng cảm tạ liền miệng đi. Âu Dương Tĩnh cũng không quay đầu lại, cắt ngang hắn quay đầu, thật muốn tạ ta. Xin cầm điểm thực tế đồ vật đi ra, tỷ như thông dụng điểm A, nguyên lực kết tinh A, thiên tài địa bảo Á, Nếu không cũng đừng tới phiền ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã trở lại cửa phòng mình trước, mở cửa đi vào, bịch một tiếng, tướng môn đóng lại. Triệu Tiểu Gió, Ngô Đông Đảo hai mặt nhìn nhau. Vị tiền bối này, tính tình tốt cổ quái a. Ngô Đông Đảo nhỏ giọng nói, chúng ta không có đắc tội hắn a. Giống như có đắc tội hắn. Triệu Tiểu Gió nhếch nhếch miệng, một mặt lúng túng nói ra, ta trước đó không phải đã cảnh cáo hắn một câu sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, ta còn thực sự là quá không biết trời cao đất rộng a. Thật ai? Ngô Đông Đảo ngẩn ngơ, lôi kéo Triệu Tiểu Gió liền đi. Nhanh lên nhanh lên, nếu là vị tiền bối kia nhớ tới ngươi cảnh cáo chuyện của hắn, quay đầu lại đội chúng ta, vậy chúng ta coi như chết chắc á. Hẳn là sẽ không. Triệu Tiểu Gió ngược lại không gấp, nói ra, nếu như hắn thật bởi vì một câu kia cảnh cáo đối với chúng ta sinh lòng sát ý, cái kia vừa rồi liền sẽ không kịp thời xuất hiện cứu chúng ta. Ân, vị tiền bối kia mặc dù tính tình quái điểm, nhưng hẳn là một cái người tốt. Đông Đảo a, ngươi nói chúng ta đáp ứng làm như thế nào cảm tạ hắn? Ếch, không bằng ta lấy thân báo đáp. Ngô Đông Đảo đỏ lên khuôn mặt nhỏ, xấu hổ nói ra, nói đến vị tiền bối kia thật rất đẹp đây, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Tiểu Gió mặt đen lên, kéo Ngô Đông Đảo liền đi. Nhanh lên nhanh lên, trở về đem việc này báo cáo nhanh cho đại tỷ đầu. Làm như thế nào cảm tạ, để cho nàng định đoạt tốt. Hắc hắc hắc, Tiểu Phong ngươi sinh khí à nha, người ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Chấm ngoặc kép. Trong phòng, Âu Dương Tĩnh vuốt ve một hồi cái kia đỏ bảo thạch giới chỉ. Cẩn thận lý do, vẫn là trước tốn hao 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu luân hồi điện xem xét. Chữ vật giới chỉ, 10 mét khối không gian chữ vật, trạng thái vô chủ. Này chữ vật giới chỉ lại có dòng dã 10 cái lập phương không gian, quả thực khiến Âu Dương Tĩnh mừng rỡ. Phải biết, luân hồi điện không gian trang bị luôn luôn vô cùng đắt đỏ. Giống Âu Dương Tĩnh trên tay cái này gan đáp đưa tặng luyện kim sản phẩm, mặc dù chỉ là một cái mét khối không gian trữ vật, nhưng nếu tìm luân hồi điện hối đoái, giá cả cao tới 3.000 thông dụng điểm money, mà 10 cái lập phương trữ vật giới chỉ giá cả cũng không phải là gấp 10 lần so với 1 mét khối trữ vật giới chỉ, mà là 5 vạn thông dụng điểm, cộng thêm một cái màu vàng nguyên lực kết tinh. Cho nên, luân hồi giả bình thường đều sẽ không tìm luân hồi điện trực tiếp hối đoái thành phẩm chiếc nhẫn. Có, là tìm luân hồi giả mua sắm. Tỷ như gan đạp, hắn luyện chế một lập phương trữ vật giới chỉ, nguồn tiêu thụ liền luôn luôn rất tốt. Cũng là gan đạp cùng với hắn có được luyện kim năng lực luân hồi giả, có khả năng luyện chế trữ vật đạo cụ, không gian lớn nhất cũng lên 3-5 mét khối. Lại không gian càng lớn, tiêu hao tài liệu, tinh lực, thời gian thì càng nhiều, tính so sánh giá cả liền càng thấp. Cho nên gan đáp cơ bản chỉ luyện chế 1 mét khối phương trữ vật giới chỉ. Luân hồi giả như cần càng đại không hơn ở giữa trữ vật đạo cụ, căn bản là tự chuẩn bị ẩn chứa không gian chi lực tài liệu. Xin mời luân hồi điện chế tạo. Nói như vậy, mặc dù sẽ bị luân hồi điện thu lấy nhất định rèn đúc phí tổn, nhưng so với hối đoái thành phẩm, vẫn là muốn có lời rất nhiều. Đương nhiên cũng không ít may mắn, trực tiếp tại thế giới nhiệm vụ đạt được trữ vật đạo cụ, thậm chí cực kỳ hiếm thấy có được cực đại không gian bảo vật, cũng là may mắn như vậy, cuối cùng chỉ là số ít. Nói tóm lại, luân hồi giả nhóm trên tay không gian đạo cụ đều là tồn trữ không gian có hạn chiếc nhẫn. vòng tay, đai lưng các loại vật phẩm mà ni thập lập thước vuông chữ vật giới chỉ. Liền đã coi như là vô cùng chân quý vật phẩm mà ni Âu Dương Tĩnh thậm chí cho rằng mùi máu tanh nữ vương này miếng đỏ bảo thạch giới chỉ. Sợ là tới tay không bao lâu, nói không chừng liền là tại Hồng Tụ sẽ hiến tế đại đường thế giới. Đại hoạch bội thu đằng sau, nàng mới đến chiếc nhẫn này. Dù sao, theo nàng trước đó lời nói nghe tới, nàng cũng là vừa vặn tấn đến ngũ tinh trung giai. Trước đó vẫn chỉ là ngũ tinh sơ giai, mà tấn thăng ngũ tinh trung giai, nghĩ đến cũng cần phải là dựa vào hiến tế đại đường thế giới thu hoạch. Chỉ là này một chiếc nhẫn cũng đã là kiếm lời lớn, không uổng công ta tiêu hao nhiều như vậy bao hàm nguyên khí sống lại chi huyết. Âu Dương Tịnh đem chiếc nhẫn đeo tại đầu ngón tay bên trên, tường tận xem xét một hồi, có chút tiếc nuối thở dài. Đáng tiếc là cái kiểu nữ chiếc nhẫn ta mang theo, thấy thế nào làm sao mẹ. Gỡ xuống chiếc nhẫn, Âu Dương Tĩnh mang mở bảo dương, thấp thỏm cùng chờ mong, đem tinh thần lực thăm dò vào trong giới chỉ. Hàng loạt kiểu nữ nội y rực rỡ muôn màu đồ trang điểm mà ni, tính ra hàng trăm máu túi, đủ loại cổ quái kỳ lạ hắc ma pháp tài liệu, hàng loạt xem không hiểu hắc ma pháp sách tạ, bút ký, hai cái lập lòe tà ác ánh sáng màu đỏ màu đen dao găm mờ ni, một bình lập lòe vệt sáng vàng huyết dịch, cùng với một con phong đến nghiêm nghiêm thật thật hộp gỗ. Âu Dương Tĩnh lược qua vô dụng, xem không hiểu đồ vật, đem cái kia hộp gỗ lấy ra, mở ra xem. Chỉ thấy màu đỏ vải nhung áo lót bên trên, nằm mấy viên ngón cái bụng lớn nhỏ, cắt chém thành 16 mặt hình, lăng trụ hình dáng màu vàng tinh thể. Mỗi một miếng màu vàng tinh thể, đều là cực hạn trong veo tinh khiết, không chứa chút điểm chất bẩn, lập lòe làm cho người mê say nhàn nhạt kim quang. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú những tinh thể kia, chỉ cảm thấy phảng phất thấy được lực lượng bản thân. Thẳng vào nhìn những tinh thể kia một hồi lâu, Âu Dương Tĩnh vừa rồi tốn hao 100 luân hồi điểm, thỉnh cầu luân hồi điện xem xét, nguyên lực kết tinh, màu vàng phẩm chất, chung 8 cái, có thể dùng để hướng về phía luân hồi điện hối đoái năng lực, huyết thống, đạo cụ, vật tư, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tăng cường thực lực nguyên lực kết tinh, Âu Dương Tĩnh bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Trước đó luân hồi điện ban thưởng nguyên lực kết tinh, thông dụng điểm, đều là tiền điện tử một dạng tồn tại. Chỉ có trong chương mục con số, cũng không có vật thật. Tại luân hồi trên quảng trường, cùng bảy quầy bán hàng, mở tiệm luân hồi giả nhóm giao dịch lúc, cũng là thông qua luân hồi điện trực tiếp khoản thanh toán, chưa bao giờ xuất ra qua tiền mặt giao dịch. Cho nên, đây là hắn lần đầu thấy nguyên lực kết tinh vật thật. Này, liền là nguyên lực kết tinh. Âu Dương Tĩnh hai ngón tay nhặt lên một cái nguyên lực kết tinh, quan sát tỉ mỉ lấy, hỏi, ngoại trừ dùng để mua sắm bên ngoài, còn có thể trực tiếp sử dụng sao? Làm như thế nào trực tiếp sử dụng? Luân hồi điện trả lời, ăn là đủ. Nguyên lực kết tinh chính là từ thế giới bản nguyên ngưng kết mà thành lực lượng chi nguyên, có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì tính chất năng lượng, chính năng lượng, phụ năng lượng, ngũ hành, âm dương, lôi điện, huyết năng, tinh thần lực, lực lượng linh hồn. Hết thảy ngươi có khả năng tưởng tượng năng lượng, cũng có thể từ nguyên lực kết tinh trực tiếp chuyển hóa. Đồng thời nguyên lực kết tinh chuyển hóa năng lượng, rất dễ tiêu hóa, có thể trong nháy mắt tăng lên lực lượng, gần như không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Hiệu quả chỉ so với luân hồi điện quán thể truyền công hơi kém một chút. Nghe luân hồi điện trả lời, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên toàn thân chấn động, trong điện quang hỏa thạch, hiểu rõ Hồng Tụ sẽ hiến tế đại đường thế giới, đến tột cùng đạt được chỗ tốt gì. Thế giới đọa vong lúc, nguyên lực mất khống chế, sôi trào bốn phía, trong đó bộ phận nguyên lực bị thế giới ý chí quán chú cho thế giới con trai nhóm, tăng lên thực lực của bọn hắn, mà tuyệt đại bộ phận nguyên lực thì là tứ tán bỏ trốn, hoặc là bị vực sâu nuốt chửng thu hoạch, hoặc là bị luân hồi điện đạt được, mà một phần nhỏ thì là bị Hồng Tụ sẽ thu hoạch, ngưng luyện thành thực thể nguyên lực kết tinh, phân phát cho các thành viên, làm cho các nàng trực tiếp sử dụng, tăng thực lực lên. Tinh Hồng Nữ Vương tấn thăng ngũ tinh trung giai, hẳn là trực tiếp phục dụng hàng loạt màu vàng nguyên lực kết tinh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Âu Dương Tĩnh tự lẩm bẩm, Hồng Tụ sẽ chân chính thu hoạch, nguyên lai là nguyên lực kết tinh, tùy ý hình thức năng lượng đều có thể chuyển hóa, tức là có thể thích ứng Hồng Tụ trong hội bất kỳ lực lượng nào, hệ thống hết thảy thành viên rất dễ tiêu hóa, trong nháy mắt tăng lên hiệu quả, chỉ so với luân hồi điện quán thể hơi kém, còn không có hậu hoạn. Nói đến đây, hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Như thế nói đến, Hồng Tụ sẽ thực lực tổng hợp chẳng phải là đã tập thể tăng lên rất nhiều. Kinh sợ sau khi, hắn lại có chút ít may mắn, còn tốt Long Nữ đội trưởng đủ xảo quyệt, không có có quang minh chính đại hạ chiến thư tuyên chiến. Nếu không liền là tìm đường chết. Hồng Tụ chiếu cố dài vũ y hồ, nguyên bản là cùng tiểu Long Nữ cùng giai cường giả, thủ hạ tứ đại ma nữ, hai lục tinh sơ giai, hai ngũ tinh cao giai. Đến nguyên lực kết tinh tăng lên đằng sau, vũ y hồ đem nhảy lên đến lục tinh cao giai, còn lại tứ đại ma nữ thì đem biến thành hai đại lục tinh trung giai, hai đại lục tinh sơ giai, năm cái lục tinh cường giả, trong đó hai cái cùng tiểu Long Nữ cùng giai, một cái cao hơn tiểu Long Nữ nhất giai. Này nếu là chính thức tuyên chiến, boss đội chẳng phải là vài phút đoàn diệt. May mắn, ta gọi Âu Dương Tĩnh, không có người biết rõ ta là boss đội Âu Dương Khắc. Âu Dương Tĩnh làm nuốt nước miếng một cái, thở vào một hơi, quyết định ăn một khỏa nguyên lực kết tinh an ủi một chút. Sau đó hắn liền ăn kẹo đậu, nhặt một khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh, đem ném vào trong miệng, một cái nuốt xuống, đồng thời vận chuyển Ất Mộc Thần Lôi chính pháp, muốn đem này miếng màu vàng nguyên lực kết tinh năng lượng chuyển hóa thành tinh khiết mộc hành nguyên khí. Nguyên lực kết tinh vào bụng về sau cũng không lập tức tiêu hóa, cho đến Âu Dương Tĩnh vận chuyển tâm pháp, nguyên lực kết tinh mới chậm rãi tản ra, hóa thành từng tia từng sợi tinh khiết nhất mộc hành nguyên lực. Mà hiệu quả quả nhiên như luân hồi điện nói, tốc độ cao tiêu hóa, trong nháy mắt tăng lên. Chỉ vận chuyển tâm pháp một chu thiên, cái viên kia màu vàng nguyên lực kết tinh liền đã tiêu hóa xong tất, mà Âu Dương Tĩnh Ất Mộc Thần Lôi chính pháp đã thành công nhập môn, thậm chí đôi cánh tay đã thành công đã thức tỉnh mộc hành biến hóa, nhìn xem hóa thành 10 cái mảnh dây leo, sinh đầy xanh biếc lá non 10 ngón. Âu Dương Tĩnh hưng phấn sau khi cũng không đắng chát, thầm than, quả nhiên là giết người phóng hỏa, vàng đai lưng, sửa cầu chạy đường không thi hài. Hắc, Hồng Tụ sẽ lần này ra đoạn đại đường thế giới, được lớn như vậy chỗ tốt, về sau còn không phải không ngừng cố gắng, lại diệt mấy cái thế giới, có thể hết lần này tới lần khác các nàng lại có thể từ đó thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Thực lực nhanh như gió tăng lên, đạo tiêu ma chướng a đây là, thở dài một hồi, hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa về sau nên như thế nào đối mặt, càng ngày càng mạnh mẽ Hồng Tụ sẽ trấn tác tinh thần, quyết định trước chuyên chú tăng lên bản thân. Ngay sau đó lại lấy ra một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, đem một cái ăn vào, không ngừng cố gắng, tiếp tục tu luyện mộc hành biến hóa. Này một cái màu vàng nguyên lực kết tinh tiêu hóa về sau, hắn hai chân cũng hoàn thành mộc hành biến hóa, ất mộc thần lôi chính pháp, cũng tiến thêm một bước, đến cảnh giới tiểu thành. Đằng sau lại liên phục ba cái nguyên lực kết tinh, đem mộc hành biến hóa, một hơi tu tới viên mãn. Đồng thời hắn cũng trong nháy mắt này, vượt qua ngũ tinh cánh cửa, nước chảy thành sông tấn đến ngũ tinh sơ giai, mà ất mộc thần lôi chính pháp, cũng tùy theo rất có tiến bộ, dù chưa đại thành, nhưng cũng cách xa nhau không xa, dư thừa năng lượng. Thậm chí còn đem hắn quý thủy thần lôi đẩy tiến một bước, xinh xinh đẩy tới chút thành tựu cảnh. Loại này nhanh như gió tăng lên cảm giác sảng khoái cảm giác, suýt nữa khiến cho Âu Dương Tịnh đắm chìm trong đó. Thậm chí đối Hồng Tụ hội sở làm, kìm lòng không được sinh ra một tia tán đồng cảm giác. Nhọc nhằn khổ sở làm nhiệm vụ, được thưởng, đổi tài nguyên, tiêu tốn thời gian chậm rãi tu luyện, cái kia có trực tiếp ăn nguyên lực kết tinh, nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt mạnh mẽ tới sảng khoái. Khó trách Hồng Tụ sẽ không tiếc hủy diệt một phương thế giới. Cũng phải, vừa nghĩ tới đây, Âu Dương Tĩnh bỗng dưng giật mình, thoáng chốc mồ hôi đầm đìa, biết mình suýt nữa tâm tính dao động, rơi vào ma đạo. Ăn nguyên lực kết tinh, chỗ nào không có hậu hoạn, ở tâm tính phương diện, rõ ràng liền là có cực mầm họa lớn. Nhìn xem trong hộp còn lại ba cái nguyên lực kết tinh, cứ việc Âu Dương Tịnh có hỏa hành công pháp, có thể lập tức tu luyện hỏa hành biến hóa, nhưng hắn vẫn là dứt khoát đóng lại hộp, đem ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, một bên ôn dưỡng điều tức. Thích ứng nhanh như gió tăng lên công lực, một bên thầm vận huyền môn lôi pháp, tại trong đầu nổ xuất ra đạo đạo lôi âm, càn quét trong lòng ma niệm mà ni. Người sống một thế, dù sao cũng phải có chút kiên trì, ta Âu Dương Tĩnh, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thành Hồng Tụ sẽ như thế quỷ súc. Trong đầu lôi âm nổ vang, hai mắt ánh chớp sáng rực. Âu Dương Tĩnh khuôn mặt bình tĩnh, tâm linh kiên nghị như thép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.